Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, ăn nhờ ở đậu. Phù phù, Phương Đông Bạch rơi vào ở trong hồ. Thật sự là vô tâm trồng liễu. Liễu thành rừng a. Chính mình vốn là coi Hàng Long Thập Bát Trưởng là làm phổ thông chiêu thức sử dụng. Không nghĩ tới còn trùng hợp kích phát ra Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực, tự nhiên sờ mũi một cái. Tự nhiên cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà kích phát ra Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực chân chính. Một bên A Nhị, A Tam, nhìn đến tự nhiên đã vậy còn quá mãnh liệt, vốn là muốn tiến lên làm đánh cược lần cuối. Đột nhiên dừng lại, ôm quyền nói ra, Diệp công tử võ công cao cường, chúng ta cam bái hạ phong. Lầu các đài cao người nhìn đến tự nhiên sau cùng đánh ra nhất quyền. Tất cả đều sắc mặt biến, mặc dù cách xa mấy chục mét, nhưng là Hàng Long Thập Bát Trưởng uy thế, vẫn như cũ để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì trưởng pháp, vậy mà như thế cương mãnh. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đi, Huyền Minh nhị lão nhãn lực có chút bất phàm. Nhất thời lên tiếng kinh hô, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cương mãnh trưởng pháp. Bọn họ cảm thấy mặc dù tự thân lên, cũng ngăn không được này trưởng pháp, rung động trong lòng dị thường. Các người gặp qua bộ trưởng pháp này không có, Triệu Mẫn trầm giọng hỏi. Phía sau nàng Huyền Minh nhị lão. Thần Tiễn Bát Hùng lắc đầu, bộ trưởng pháp này chúng ta cách nhau khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm giác được uy thế, giống như là một bộ thất truyền thật lâu võ lâm tuyệt học, Lộc Trượng Khách kiến thức rộng rãi. Tựa hồ tại hồi suy nghĩ gì, cái gì trưởng pháp, Triệu Mẫn hỏi, thiên hạ đệ nhất chí cương chí dương trưởng pháp, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Năm đó Quách Tĩnh Đại Hiệp cũng là bằng vào Hàng Long Thập Bát Trưởng tuân thủ nghiêm ngặt Tương Dương Thành ngăn cản ta Mông Cổ Đại Quân mấy chục năm, Lộc Trượng Khách nói ra, đón đến, bổ sung một câu, bất quá tại Tương Dương Thành phá thời điểm, bộ trưởng pháp này liền đã thất truyền. Ta cũng không biết Diệp Lương Thần sử dụng, có phải hay không Hàng Long Thập Bát Trưởng Quách Tĩnh niên đại đó. Cách bọn họ chung quy là quá xa xưa. Bây giờ Nga Mi Phái chính là từ Quách Tĩnh về sau Quách Tương sáng lập. Cách nhau mấy đời người. Người đời sau chỉ nghe qua Hàng Long Thập Bát Trưởng truyền thuyết mà chưa từng gặp qua. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Triệu Mẫn ánh mắt khẽ híp một cái. Hàng Long Thập Bát Trưởng được cho thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Thế nhưng là Diệp Lương Thần thì làm sao đến đây? Chẳng lẽ Diệp Lương Thần dưới cơ duyên xảo hợp được đến thất truyền đã lâu Hàng Long Thập Bát Trưởng? Không qua mấy ngày trước, Diệp Lương Thần chưa từng dùng qua bộ trưởng pháp này. Chẳng lẽ là trước hắn cũng sẽ không? Là mấy ngày nay mới đến? Không thể không nói, Triệu Mẫn tâm tư kín đáo, bắt đầu phỏng đoán lên. Bất quá vô luận nàng cỡ nào thông minh, cũng không nghĩ ra thất truyền đã lâu võ lâm tuyệt học. Hàng Long Thập Bát Trưởng hội giấu ở Ỷ Thiên Kiếm bên trong. Không phải vậy lời nói, nàng làm sao có thể đem Ỷ Thiên Kiếm chắp tay nhường cho tự nhiên. Lầu các dưới đài cao, hai vị khách khí, tự nhiên hướng hai người ôm quyền khiêm tốn nói ra. Sau đó... Tự nhiên rơi vào trong nhập định, hắn đang hồi tưởng vừa mới dưới cơ duyên xảo hợp sử xuất Hàng Long Thập Bát Trưởng. Là làm sao xuất ra? Trước kia hắn tại núi rừng bên trong, làm sao nghiêm túc tu luyện, cũng không thể thôi phát ra Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực chân chính. Cho nên, hắn hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng vừa mới động tác ra tay, vừa mới chính mình công kích Phương Đông Bạch. Giống như trong đầu, cũng không có căn cứ Hàng Long Thập Bát Trưởng thủ thế vận hành, mà chính là tùy ý trùng hợp xuất ra. Sau đó, tự nhiên chiếu vào lúc trước động tác, là một bộ Hàng Long Thập Bát Trưởng thủ thế, khí dồn đan điền, nội lực vận hành đến động mạch, tiến vào đầu mối, bách hội di chuyển, sau cùng tại hội tụ ở song trường bên trên. Tự nhiên song trường đẩy về phía trước, vẫn như cũ đánh ra một đạo nội lực, mang theo kình phong hướng bốn phía khuếch tán. Bất quá lại không có vừa mới loại kia chánh thức hàng long thập bát trưởng uy thế. Tự nhiên nhất thời im lặng, chẳng lẽ hàng long thập bát trưởng chỉ có trùng hợp tình huống dưới mới có thể xuất ra? Hắn không tin tà, tiếp tục thử một lần, kết quả vẫn là một dạng. Nếu như là như thế tôi nói, vậy cũng qua hố cha. Tự nhiên trầm tư suy nghĩ, vừa mới chính mình trạng thái, sau đó lại lần nữa thôi động nội lực. Nội lực tại thể nội mỗi cái huyệt đạo vận hành một lần. Cái này thời điểm, Diệp Phàm trong lòng không có căn cứ hàng long thập bát trưởng thủ thế đến chỉnh cái đầu vì không minh trạng thái. Đợi nội lực vận chuyển đến song trưởng thời điểm, tự nhiên nhất thời cảm giác được lực lượng khổng lồ hội tụ ở song trưởng bên trên. Trưởng phong cỗ lay động, nhộn nhạo lên từng trận cường đại khí lưu. Giống như có tiếng long ngâm vang lên. Chỉ thấy tự nhiên hai tay phát ra đến nội lực giống như một đạo dòng nước, có thể thấy rõ ràng. Những thứ này nội lực dòng nước hội tụ ở cùng một chỗ. Sau cùng diễn biến ra một con rồng hình khí kình. Long hình khí kình phát ra tiếng long ngâm, sau đó hướng về bốn phía đập vào mà đi. Dầm dầm dầm, ven đường mấy cái bồn hoa nhất thời nổ nát vụn. Kình phong khuếch tán, cách đó không xa hồ nước cũng phát ra phanh phanh thanh âm. Bọt nước văng lên cao mấy trượng. Ta minh bạch, muốn sử xuất hàng long thập bát trưởng, không muốn một vị địa truy cầu võ tịch phía trên thói quen. Nếu như căn cứ võ tịch phía trên đến vận chuyển, mãi mãi cũng chỉ có thể đến hình, mà không thể đến thần, vận chuyển hàng long thập bát trưởng. Không muốn một vị trong đầu đi hồi tưởng chiêu thức, cần làm chấm dứt não chạy không trạng thái. Vận chuyển hàng long thập bát trưởng, liền có thể thu phóng tự nhiên, tự nhiên lẩm bẩm. Sau đó, tự nhiên lại làm mấy lần thí nghiệm. Quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ một dạng, tùy tiện liền sử xuất hàng long thập bát trưởng, tạo thành đại diện tích phá hư, càng xem càng giống thất truyền đã lâu hàng long thập bát trưởng, lầu các trên đài cao. Lộc trượng khách nhìn đến tự nhiên ở phía dưới sử xuất hàng long thập bát trưởng. Nói như thế, quận chúa, có một cái sơn trang hộ vệ, đi đến các trên ban công, chuyện gì? Căn cứ thám báo bẩm báo, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ mang theo Minh giáo giáo chúng. Cách chúng ta sơn trang còn có 10 dặm khoảng cách, sơn trang hộ vệ nói. Đi, cùng ta đi gặp một lần Minh giáo giáo chủ. Triệu Mẫn khóe miệng hơi hơi câu lên một cái đường cong. Sau đó, Triệu Mẫn mang theo một hàng võ giả rời đi lầu các đài cao. Triệu Mẫn xuất hành, không có mang nhiều ít tùy tùng, chỉ đem giải rác mấy tên cao thủ, ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, tại Minh giáo khu vực cần phải đi qua một chỗ đình nghỉ mát chỗ. Chờ đợi Trương Vô Kỵ một đoàn người đến, trong lương đình, trưng bày một bộ trà cụ, có chuyên môn vì pha trà gã sai vặt, tại vì Triệu Mẫn pha trà, một phen pha trà quá trình sau đó, nàng bưng lên một ly trà, khom lưng đưa cho Triệu Mẫn. Triệu Mẫn duỗi ra bạch ngọc tay trắng, nhẹ nhàng tiếp nhận. Quận chúa tốt nhàn hạ thoải mái, ở bên ngoài cùng thủ hạ uống trà, ha ha. Ta đánh tới một con thỏ hoang, lập tức đồ nướng đến ăn. Chờ lát nữa khát cũng có thể uống chút trà giải khát. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tự nhiên không biết khi nào lại gần, trong tay dẫn theo một cái chỉnh lý sạch sẽ con thỏ. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho Diệp công tử dâng trà một chén. Triệu Mẫn nhấp nhô phân phó một câu. Đối với tự nhiên xuất hiện, Triệu Mẫn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì mấy ngày nay tự nhiên mỗi ngày đều sẽ đến Lục Liễu Sơn Trang ăn nhờ ở đậu. Triệu Mẫn đã thành thói quen, cái này làm sao có ý tứ đâu. Tự nhiên có chút ngượng ngùng nói ra, bất quá lại chuyện đương nhiên ngồi xuống, đồng thời phân phó nói, cái kia A Tam, ta muốn nướng thỏ, đi tìm một chút củi lửa đến. A Nhị, đi Lục Liễu Sơn Trang mang một ít gia vị đến, nướng đồ vật không có gia vị quá khó ăn. Tự nhiên giống người chủ nhân một dạng, phân phó lên Triệu Mẫn thủ hạ tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.